Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, đấu vòng loại đệ nhất. Nếu những người khác không muốn cùng chính mình giao lưu, Mạnh Tử Đào cũng không muốn chính mình tập hợp đi tới tự thảo vô vị. Vừa vặn có thể đem trong ký ức một ít tư liệu thông hiểu đạo lý. Đại khái quá khoảng một tiếng, Khương Hạo Viêm cũng khí định thần nhàn địa đi vào phòng khách. Lập tức liền tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hiện trường có ba vị công nhân viên phụ trách dẫn dắt các vị tuyển thủ đi tham gia sát hạch. Một người phụ trách một cái phòng, bởi vậy có thể thông qua bọn họ biết được tuyển thủ sát hạch bỏ ra bao nhiêu thời gian. Bởi vậy đại gia cũng có thể suy đoán ra, Khương Hạo Viêm sử dụng thời gian cũng có điều dùng 12-3 phút mà thôi. Trong đó một vị tuyển thủ nhìn Khương Hạo Viêm, có chút khinh thường nói, người tuổi trẻ bây giờ a thực sự là đủ nôn nóng. Như thế then chốt sát hạch, bọn họ lại cũng không biết quý trọng thời gian. Chờ kết quả đi ra có bọn họ hối hận. Bên cạnh có người nói, người biết hắn là ai sao? Vị này nhưng là Hạ Khai Thắng Hạ lão đệ tử cuối cùng. Chúng ta cùng hắn đương nhiên không giống vậy. Vừa nãy mở miệng vị kia có chút không phục nói, Hạ lão ta là rất tôn kính, nhưng không thể bởi vì là hắn đệ tử liền cao hơn chúng ta người nhất đẳng chứ. Nếu như là Hạ lão những đệ tử khác, vậy ta cũng sẽ không như thế nói. Nhưng vị này đệ tử cuối cùng vẫn đúng là không giống nhau lắm. Nói thế nào, này phụ thân của Khương Hạo Viêm cũng là một vị người lành nghề. Khương Hạo Viêm từ nhỏ theo phụ thân hắn học tập đồ cổ giám định. 12 tuổi thời điểm liền kiếm quá một lần hơn triệu đại lậu. Lão Thẩm, ngươi là tân môn người, nên nhớ tới 5-6 năm trước náo động đến nhốn nháo Nguyên Thanh Hoa Long Văn Đại Bình sự tình đi. Chính là hắn mắt sáng thức châu bỏ ra 500 đồng tiền mua lại. Nghe xong lời này, lão Thẩm hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải chứ, lại là hắn kiếm lậu. Ta nhớ rằng cái này Nguyên Thanh Hoa lấy hiện tại giá trị thị trường chỉ ít quá 30 triệu chứ. Có thể không phải là, cũng là bởi vì chuyện này, Hạ lão mới chú ý tới hắn, đồng thời thu hắn làm đệ tử cuối cùng. Cho nên nói, có mấy người thiên phú không thể không khâm phục, chúng ta nhưng là không cái kia tốt số. Lão Thẩm nghe xong lời này, lộ ra vẻ cân nhắc, người nói chúng ta có muốn hay không đi chào hỏi. Vậy thì không cần, Khương Hạo Viêm trình độ xác thực cao, có điều làm người vô cùng ngạo khí, người đi cùng hắn chào hỏi cũng là tự thảo vô vị. Lão Thẩm cười ha ha, hắn tuy rằng không thích người trẻ tuổi như vậy, không hơn người ta có tự kiêu sức lực, có thể nói như thế nào đây? Lúc này, hắn lại chú ý tới cách đó không xa cũng tương tự đang nhắm mắt dưỡng thần Mạnh Tử Đào. Lão Tiền, người trẻ tuổi kia là ai đồ đệ? Lão Tiền nhìn một chút Mạnh Tử Đào, lắc lắc đầu, cái này ta liền không quen biết, có điều có thể đến tham gia thi đấu, trừ phi là loại kia có liền vì lại đây mở mang kiến thức một chút, cơ bản đều có thực lực đi. Nói đến đây, muốn giải thích một chút thi đấu đối với tuyển thủ mời chọn dùng chính là đề cử chế, do hiệp hội thành viên cùng với số ít có đề cử tư cách người đến đề cử. Nhưng một khi đề cử thì có liên quan trách nhiệm. Nếu như thành tích quá kém lời nói đề cử người có thể gặp mất đi lần sau đề cử tư cách. Mặt khác, làm ban giám khảo bởi tránh hiềm nghi cùng bảo mật cần là không thể tiến hành đề cử. Cái này cũng là Trịnh An Chí chưa hề đem tin tức này nói cho Mạnh Tử Đào nguyên nhân. Lão Thẩm lại hỏi, vậy người này là người trước vẫn là người sau? Lão Tiền vẫy vẫy tay, vậy ta liền không quá rõ ràng, đạt được ngươi cũng đừng để ý tới hắn, hiện tại vẫn là ngẫm lại chính ngươi có thể hay không trúng cử đi. Nhắc lên đấu vòng loại thành tích, lão Thẩm lập tức liền ủ rũ lên, ai, khỏi nói, ta rõ ràng tinh thông chính là văn ngoạn, hiện tại để ta giám định thư họa, ngươi nói chuyện này là sao a? Phỏng chừng lúc này chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Càng mấu chốt chính là ta sinh nhật là tháng 3 phân. 4 năm sau khi thi đấu ta vừa vặn 41 tuổi. Muốn tham gia đều không có cơ hội. Lão Tiền thở dài một tiếng nói. Ai, ta so với ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, còn chỉ có thể tham gia một lần, có điều đến lúc đó có hay không đề cử cơ hội khác nói. Ta hiện tại cũng không có lòng tin gì thắng lợi, không đề cập tới bọn họ ở than thở. Một bên khác, Lã Đồng Thần cũng hoàn thành rồi sát hạch, mang theo có chút nghiêm nghị vẻ mặt, theo công nhân viên đi vào phòng khách. Lã Đồng Thần nhìn thấy Mạnh Tử Đào vị trí, vội vã đi tới, đặt mông ngồi vào Mạnh Tử Đào bên cạnh. Ai, lúc này vận khí lại kém một chút, lại chọn được văn ngoạn phương diện đề mục. Mạnh Tử Đào hỏi, lúc này có văn ngoạn đề mục. Đúng rồi, người chọn được chính là cái gì đề mục? Đồ sứ, có điều vẫn tính đơn giản, đều là ta lúc trước học được. Lã Đồng Thần nghe vậy có chút hâm mộ nói. Vậy ngươi thật là đủ may mắn. Nào giống ta, chỉ là lâm thời ôm lấy Phật chân. Cũng không biết đến cùng có thể hay không quá. Nói nghe một chút, ta giúp ngươi phân tích một chút. Mạnh Tử Đào nói đến nói. Đột nhiên nghĩ đến bảo mật vấn đề. Hả, đúng rồi, ở đây đề thi có thể nói sao? Ở đây là có thể nói, nhưng ra cái cửa này liền không thể nói. Lã Đồng Thần nói tiếp, văn ngoạn phương diện tổng cộng thi hai vấn đề. Một cái là giám định, ba cái văn ngoạn thật giả. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghe xong Lã Đồng Thần đối với ba cái văn ngoạn giới thiệu. Trầm ngâm chốc lát, nói rằng, chỉ nghe sự miêu tả của ngươi, ta cũng không tốt lắm khẳng định. Chỉ là này chuỗi video 18 La Hán vòng tay có thể có chút vấn đề. Còn lại cái kia hai cái liền không nói được rồi. Lã Đồng Thần đối với này cũng tỏ ra là đã hiểu. Vòng tay ta cũng chọn. Mặt khác ta còn chọn Minh Trùng Hồ Lô. Cũng không biết đến cùng có đúng hay không. Cái này trước tiên không nói. Ta chỉ ít trong lòng còn có chút mấy. Còn lại cái kế tiếp văn ngoạn phương diện vấn đề. Ta đã bắt mù. Vấn đề gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Lã Đồng Thần cười khổ nói. Bọn họ lại muốn ta trả lời. Loại nào tay có thể bàn ra tốt quả óc chó? Còn nếu ta nói ra nguyên nhân, ta thực sự là say rồi. Lẽ nào bàn cái quả óc chó cùng chủ nhân là cái gì tay còn có quan hệ sao? Người cho giải thích một chút đây. Mạnh Tử Đào nghe vậy nở nụ cười. Vấn đề này nếu như đối với người không biết tới nói, quả thật có chút khó có thể lý giải được. Kỳ thực, đây quả thật là có đạo lý. Giải thích điểm này trước. Đầu tiên phải hiểu cái gì là lớp mốc. Tôi nói đơn giản pháp. Chính là trải qua thời gian dài bàn chơi sau khi vật mặt trên gặp hình thành một loại có độ dày oxy hóa tầng. Cái này oxy hóa tầng liền gọi làm tương. Lã Đồng Thần đối với này tỏ ra là đã hiểu. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Như vậy, tại sao chúng ta người bàn chơi thời gian dài sau khi đồ vật mặt ngoài gặp có lớp mốc đây? Lấy khoa học lời giải thích, nhân thủ trên da rẻ gặp phân bố hai loại vật chất, mồ hôi cùng da chi, mà da chi là do tuyến bã phân bố. Nó là một loại hỗn hợp vật, trong đó bao hàm nhiều loại chi loại vật chất, chủ yếu có bão hòa cùng không bão hòa tự do axit béo, cam du ba chi, chạp loại, cố thuần loại, góc xa hy cùng chất lỏng paraffin các loại. Như vậy, da chi đến da rẻ mặt ngoài, một phần bám vào ở trên lông tóc, lên trơn bóng bộ lông tác dụng. Mặt khác phần lớn da chi cùng mồ hôi hỗn hợp sau ở bàn tay da rẻ mặt ngoài hình thành một tầng vú trạng da chi mô. Loại vật chất này chính là bao tương tiền thân. Cứ như vậy, cũng sẽ không nan giải thích vì sao lại có thi ngươi cái kia vấn đề. Lã Đồng Thần đăm chiêu. Ta có chút rõ ràng. Nói cách khác, một người trên tay phân bố da chi bao nhiêu sẽ ảnh hưởng bàn chơi hiệu quả. Người nói đúng. Bình thường ở quả óc chó quyển từ bên trong, lấy tay chia làm bốn loại. Trung tính tay, làm tay, hãn tay cùng với tối loại sau dầu hãn tay. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Trước tiên nói trung tính tay. Loại này bàn tay mồ hôi, da chi phân bố thích hợp, vú trạng da chi mô bên trong da chi cùng lượng nước cân bằng. Da chất loại hình rất khỏe mạnh, xen vào làm tay cùng dầu hãn tay trong lúc đó. Bàn chơi sau màu sắc hồng háo, lớp mốc thông suốt là có thể chơi ra tinh phẩm bàn tay. Làm tay loại này bàn tay không yêu chảy mồ hôi, tuyến bã phân bố cũng ít. Bàn chơi cao cấp cùng lớp mốc đều phi thường chậm. Đồng dạng bàn chơi cho đến quải sứ trình độ thời gian là trung tính tay gấp mấy lần. Thế nhưng chỉ phải kiên trì vẫn là có thể có thành tựu. Loại thứ ba chính là bình thường thông. Thường hãn tay. Loại này bàn tay phân bố mồ hôi đo trọng đại. Bàn chơi sơ kỳ cao cấp nhanh. Bàn chơi một tuần so với làm tay bàn chơi một tháng cao cấp còn nặng hơn. Thế nhưng lớp mốc tốc độ rất chậm. Có chút thậm chí đều ửng hồng còn không lớp mốc. Hả? Người như thế nói chuyện ta nghĩ tới. Lã Đông Thần bừng tỉnh nói rằng. Ta nhớ rằng ta một vị bằng hữu. Hắn yêu thích bàn chơi quả óc chó. Có điều hắn thường xuyên cùng ta oán giận. Nói hắn bàn đi ra quả óc chó cùng người khác so ra hiện ra hắc. Hơn nữa bạch quả óc chó cũng không thể bàn. Một bàn liền phá hủy. Này có phải là cũng là bởi vì hắn là hãn tay duyên cớ? Mạnh Tử Đào nói rằng. Nên cũng là bởi vì trên tay chảy mồ hôi nhiều. Hắn bàn chơi thời điểm không có chú ý mồ hôi ảnh hưởng duyên cớ. Lã Đông Thần nói. Rõ ràng. Quay đầu lại ta liền để hắn chú ý một hồi. Đúng rồi. Y theo ngươi nói như vậy. Bàn quả óc chó tốt nhất tay chính là dầu hãn tay đi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng. Loại này bàn tay mồ hôi đỏ ít. Da chi phân bố số lượng lớn. Bàn tay luôn cảm giác bóng mỡ. Tuy rằng tương đồng tình huống loại này tay bàn chơi cao cấp so sánh chậm. Thường thường lớp mốc rất dày giải quyết xong vẫn là ố vàng sắc. Quải sứ sau thông suốt độ rất tốt. Loại này bàn tay chơi đi ra quả óc chó dưới ánh mặt trời có chút thậm chí có thể cảm giác chơi. Trong suốt, loại này bàn tay là bàn chơi quả óc chó hiếm có cực phẩm hảo thủ. Chơi đi ra đồ vật giá cả tăng vọt. Là rất nhiều nhà sưu tập lại còn tương truy đuổi nghệ thuật tinh phẩm. Vì lẽ đó nắm giữ bàn tay của Thượng Đế, xưng hô. Có điều, đây chỉ là một loại thuyết pháp. Ta trước đây đều không có gặp phải cũng chưa từng nghe nói có người nắm giữ loại này bàn tay. Lã, Đông Thần cười nói. Y theo ngươi nói như vậy. Nắm giữ loại này bàn tay người. Tay của chính mình chính là nhà xưởng. Có thể cuồn cuộn không ngừng bàn chơi ra tinh phẩm quả óc chó đến. Mạnh Tử Đào cũng nở nụ cười. Đúng là như vậy. Nếu như ta gặp phải nắm giữ loại này bàn tay người. Khẳng định xuất công tư xin hắn đi ta cửa hàng đồ cổ. Mỗi ngày cũng không cần làm cái gì chỉ phải cố gắng bàn chơi quả óc chó là được. Lã Đông Thần. Lắc lắc đầu. Ta nhìn hắn không hẳn đồng ý chứ. Hoặc là biết rồi cái bên trong quan khiếu. Chính hắn sẽ không làm sao. Mạnh Tử Đào cười nói. Hắn có thể mua nổi cực phẩm quả óc chó sao? Nếu như mua được, cũng sẽ không lưu ý công việc này chứ. Này đến cũng vậy. Lã Đông Thần lập tức tâm tình lại thấp rơi xuống. Nói rằng, đáng thương ta nha. Phỏng chừng lúc này lại đến Lạc Tuyền. Ai? Mạnh Tử Đào an ủi hắn nói. Ngươi cũng không cần ủ rũ. Coi như Lạc Tuyển ngươi cũng có rất nhiều cơ hội. Mặt khác, hiện tại kết quả còn chưa có đi ra. Ngươi cũng không cần phải nói khẳng định như vậy. Vạn nhất quá cơ chứ. Lã Đông Thần cười khổ nói. Đang ngồi gần như 90% đều là chúng ta nghề này tinh anh đi. Nào có như vậy dễ dàng có thể qua ải nha. Mạnh Tử Đào nói. Trước tiên không đề cập tới không qua ải chuyện. Ngươi vừa nãy là làm sao trả lời vấn đề này? Lã Đông Thần nói. Ta không biết đáp án của vấn đề này. Liền bán một cái được. Nói đúng với chân chính player tới nói. Bàn chơi quan trọng nhất chính là tu thân dưỡng tính quá trình. Hoàn toàn không cần thiết bởi vì da chất loại hình không tốt liền đối với bàn quả óc chó mất đi tự. Tin. Chỉ cần để tâm đi chơi. Đồ vật của chính mình đều có thể đặc sắc. Đùng đùng. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng vỗ tay, nói rằng, người đáp án này nói được lắm, văn ngoạn đột xuất một cái chơi tự chính là ý này. Chỉ cần là chân tâm yêu thích, để tâm đối xử, kết quả cuối cùng khẳng định kém không được. Lã Đông Thần gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ta cũng thật khâm phục ta nhanh trí, chính là không biết ban giám khảo sẽ không thỏa mãn a. Nói xong lời cuối cùng. Lã Đông Thành lại lo lắng lên. Mạnh Tử Đào nói. Muốn nói ta. Cũng đã vào lúc này. quá vẫn là có điều cũng không phải ngươi có thể quyết định. Ta cảm thấy ngươi liền không cần có quá nhiều gánh nặng. Nghĩ quá nhiều cũng là chính mình làm khó dễ chính mình. Lã Đông Thần lắc lắc đầu. Ta người này tính cách chính là như vậy. Tâm sự trùng, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Ta cũng biết như vậy không được. Hiện tại cũng thay đổi một chút. Có điều quan hệ đến chuyện trọng đại. Vẫn là không nhịn được hướng về kết quả xấu nhất nghĩ. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, vậy ta chỉ có thể kiến nghị ngươi tâm thả ra một ít. Mọi việc không có tuyệt đối. Không muốn quá mức chấp nhất. Không phải vậy dễ dàng ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Ngươi nói đúng. Ta gặp tận lực điều chỉnh mình. Trầm mặc chốc lát. Lã Đông Thần nói rằng. Không nói chuyện này. Lúc này ngươi chuẩn bị ở kinh thành đợi mấy ngày. Mạnh Tử Đào nói. Ta còn ở muốn kinh thành xử lý một ít chuyện. Chỉ ít đợi đến số 20 đi. Lã Đông Thần cười nói. Có thời gian, cùng uống trà. Mạnh Tử Đào cười gật đầu nói. Không thành vấn đề, cười cười nói nói bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới sắp tới 11 giờ. Vào lúc này, một vị lãnh đạo dáng dấp người đàn ông trung niên. Đi vào phòng khách, Lã Đông Thần nhìn thấy người này. Cả người căng thẳng, trên mặt toát ra thần sắc sốt sắng. Liền hắn dáng dấp kia. Mạnh Tử Đào cũng không cần người đàn ông trung niên làm thêm giới thiệu. Liền biết là phương nào nhân sĩ. Quả nhiên, người đàn ông trung niên nói rồi mấy câu khách sáo. Liền bắt đầu báo nổi lên vào danh sách. Số 19, Mạnh Tử Đào. Đến, Mạnh Tử Đào nâng lên tay phải của chính mình. Từ trên ghế đứng lên. Trong nháy mắt, trong đại sảnh ánh mắt của mọi người đều đến Mạnh Tử Đào trên người. Rất nhiều người trên mặt đều là nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Mà Lã Đông Thần càng là há to miệng. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới. Tên Mạnh Tử Đào gặp cái thứ nhất bị đọc được. Tất cả những thứ này đều là do với danh sách là từ đạt được cao nhất tuyển thủ tên đọc lên. Nói cách khác, Mạnh Tử Đào là đấu vòng loại người thứ nhất. Nếu như Mạnh Tử Đào có hơn 30 tuổi, cái kia đại gia còn có thể tiếp thu. Nhưng Mạnh Tử Đào chỉ có hơn 20 tuổi. Từ lần thứ nhất tổ chức bắt đầu, xưa nay đều không có vị nào hơn 20 tuổi tuyển thủ từng thu được sơ tuyển 3 vị trí đầu. Chớ nói chi là người thứ nhất. Này đã xem như là phá lệ thành tích. Khiếp sợ sau khi, có mấy người trên mặt cũng cảm giác được có chút rát. Bởi vì bọn họ vừa nãy ở Mạnh Tử Đào mới vừa tiến vào phòng khách thời điểm, trong lòng còn đã cười nhạo hắn. Bây giờ nhìn lại vốn là cười nhạo chính mình. Vị trung niên nam tử kia mặt mỉm cười địa quay về Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp tục báo danh đơn. Kết quả người thứ hai tên vừa xuất hiện. Rất nhiều người cũng đều chấn kinh rồi. Bởi vì người đoạt được không phải người khác. Chính là Khương Hạo Viêm. Khương Hạo Viêm tuy rằng so với Mạnh Tử Đào muốn lớn một chút. Nhưng cũng không lớn hơn mấy tuổi. Tương tự cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Nếu như không có Mạnh Tử Đào, hắn cũng tương tự là phá ghi chép. Đáng tiếc bởi vì Mạnh Tử Đào xuất hiện, Khương Hạo Viêm ánh sáng bị che lấp không ít. Chuyện này đối với kiêu căng tự mãn Khương Hạo Viêm tới nói là có chút khó có thể tiếp thu. Điểm này từ hắn nắm chặt song quyền liền có thể thấy. Người đàn ông trung niên đồng dạng cho Khương Hạo Viêm một cái nụ cười. Có điều Khương Hạo Viêm nhưng biểu hiện yêu để ý tới hay không? Điều này làm cho người đàn ông trung niên đối với hắn cảm thấy lập tức kém một chút. Có điều hắn cũng không nói thêm gì. Tiếp tục báo trên tay danh sách. 34 hào. Lã Đông Thần. Rất nhanh. Danh sách học tập đến cuối cùng. Lã Đông Thần coi chính mình sẽ không trúng cử. Tâm tình vô cùng ủ rũ. Ngay lập tức hắn liền nghe đến tên của chính mình. Cả người đều sửng sốt. Thật lâu đều chưa hoàn hồn lại. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này, Lã Đông Thần, về hôn. Nhìn thấy Lã Đông Thần cúi đầu, dùng tay xoa xoa con mắt của chính mình. Mạnh Tử Đào cười nói, đấu vòng loại không phải quá sao? Nên hài lòng một điểm mới là, ta lúc nào không vui. Lã Đông Thần vỗ vỗ chính mình ngực, lại nói, không phải quá một cái đấu vòng loại mà, cũng không có gì ghê gớm. Ta mục tiêu là có thể tiến vào trận chung kết ba vị trí đầu. Ngươi xem bên trên là cái gì? Mạnh Tử Đào cười hướng nóc nhà chỉ. Món đồ gì? Lã Đông Thần có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy mấy con bò bay ở trên trời. Đệt. Lã Đông Thần cười mắng một tiếng. Lập tức liền chuyển đề tài. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm. Buổi trưa nhất định phải ăn một bữa no nê mới được. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào cùng Lã Đông Thần đều nhận được một chút danh thiếp. Tuy rằng bọn họ tuổi trẻ khiến những người khác đố kỵ. Nhưng loại này kết quả của cuộc so tài làm không được giả. Điều này nói rõ hai người quả thật có thực lực. Chờ bọn hắn tuổi lớn hơn chút nữa. Khẳng định là đồ cổ nghề này nhân vật thủ lĩnh. Thừa dịp bọn họ lúc còn trẻ không giao hảo. Chẳng lẽ còn chờ tương lai xưng tên lại giao hảo sao? Đã ăn cơm chưa lại nghỉ ngơi một hồi. Thông qua đấu vòng loại tuyển thủ theo công nhân viên. Lại trở về bọn họ nghỉ ngơi phòng khách. Lúc này, trong đại sảnh đã biến một chút dáng dấp. Trên đài chủ tịch đã ngồi lên rồi ban giám khảo. Đều không ngoại lệ đều là tóc trắng xóa lão tiền bối. Thuộc về ở giới đồ cổ dậm chân một cái đều muốn run ba run nhân vật. Trong đó liền bao quát Mạnh Tử Đào đã chừng mấy ngày chưa thấy Trịnh An Chí. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Trịnh An Chí mỉm cười hướng về hắn gật đầu ra hiệu. Bên tay trái một vị lão nhân liền cười nói. Trịnh lão, vị này chính là ngươi môn sinh đắc ý chứ. Trịnh An Chí cười nói. Đúng, chính là hắn. Đắc ý cái gì? Còn không phải mang sư học nghệ sao? Trịnh An Chí bên tay phải một vị lão nhân nói thầm lên. Trịnh An Chí lạnh nhạt nói. Mang sư học nghệ thì thế nào? Ai quy định không thể mang sư học nghệ? Lại nói, người hạ khai thắng đệ tử cuối cùng. Không cũng là mang sư học nghệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.